Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 110, Cảm giác đau nhất nhân tâm. Góc truyện audio.com. Nguyên Thiên Tứ còn sợ chính mình sẽ bị Nhạc Thiên Tuyết nỡ tay giết. Bất quá may mà, trên người còn không có bất luận cái gì tổn thương. Nhạc Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái. Nhanh lên, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Liền vội vàng đi theo Nhạc Thiên Tuyết. Nguyên Thiên Tứ cắt bỏ quần áo chiến liên thành. Mới nhìn rõ bụng của miệng vết thương nhưng thật ra là vỡ ra. Vốn là tốt hơn phân nửa. Hiện tại lại là khôi phục nguyên trạng. Hắn suy nghĩ một chút. Lúc này mới nhớ tới. Thiên Tuyết, đây là chiến vương gia trước đó lần thứ nhất đi hành cung thái tử cứu ngươi bị thương. Ta còn không có nói cho ngươi đây. Nhạc Thiên Tuyết tay hơi có chút run rẩy. Nàng thần sắc khẽ giật mình. Bất quá cũng là rất nhanh làm cho mình phục hồi tinh thần lại. Cái này bốn phía đều là thi thể. Nhạc Thiên Tuyết cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nàng xem cánh tay chiến liên thành ngoại trừ miệng vết thương bên ngoài còn có một đạo xám xịt. Đó là hiện trạng sâu độc chi thuật. Người bên ngoài quả quyết sẽ không dễ dàng phát hiện. Nhưng mà này còn là ngày cuối cùng. Nguyên Thiên Tứ xử lý miệng vết thương phần bụng thời điểm cũng là liếc một cái. Nói, ồ, cái kia xám xịt đều nhanh đến các đốt ngón tay rồi. Chiến vương gia cũng chỉ còn lại có buổi mạng rồi. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu. Không thể tưởng được chiến liên thành cũng là gặp kiếp nạn này. Viên công tử kia đích thật là đáng giận. Cho là mình biết chút sâu độc chi thuật liền lung tung đối phó người. Bất quá hắn có thể hại người. Nàng cũng có thể cứu người. Thừa dịp Nguyên Thiên Tứ giúp đỡ chiến liên thành cầm máu. Nàng cũng liền liên tiếp trên cánh tay chiến liên thành đâm tốt mấy cây ngân châm. Chiến liên thành sắc mặt xám trắng. Hình như là đoạn khí bình thường. Nhạc Thiên Tuyết cũng không biết chiến liên thành làm sao có thể chống đỡ đến nước này. Sâu độc này tất nhiên không đơn giản. Bằng không thì làm sao nhanh như vậy liền muốn mạng người. Nàng ánh mắt ổn định lại. Chính là tại trên mặt chiến liên thành cũng đâm mấy châm. Cái này trong chốc lát, màu đen kia lui xuống không ít, Nhạc Thiên Tuyết lại lấy ra trong hòm thuốc đan dược, nàng phát hiện tay của nàng là có điểm run rẩy bất ổn cầm đan dược. Nguyên Thiên Tứ là đã nhìn ra, hỏi, Thiên Tuyết, ngươi đừng sợ, chiến vương gia không có việc gì, không phải có ngươi sao? Nhạc Thiên Tuyết thở dốc một hơi, chậm vừa nói, nhưng lại ta vừa rồi cứ như vậy nhìn hắn, ta hai tay bị trói. Khi đó ta cũng cứu không được hắn. Nàng dừng một chút, lúc này mới đem đan dược đưa vào trong miệng chiến liên thành. Lại chế trụ chiến liên thành yết hầu lại để cho hắn nuốt vào. Nhạc Thiên Tuyết thi châm thủ pháp cùng người bình thường không giống. Hơn nữa vị trí huyệt đạo thi châm cũng là có khác. Đó chính mình phong cách đặc biệt. Nguyên Thiên Tứ vốn là muốn học tập. Bất quá hắn hiện tại phải xử lý miệng vết thương của chiến liên thành. Cũng là nhìn không tới, chẳng qua là Nhạc Thiên Tuyết sắc mặt hơi trì hoãn, đã nói, sâu độc quá mạnh mẽ, ta nhất thời nửa khắc còn trừ không được, chúng ta tìm một chỗ đặt chân, đừng ở tại chỗ này. Nguyên Thiên Tứ lúc này cũng là đem miệng vết thương đều xử lý tốt. Chẳng qua là chiến liên thành còn chưa tỉnh lại, hắn nói, đằng trước là Trịnh Châu rồi, chúng ta đi chỗ nào? Nhiều người có thể sẽ có tai mắt của hoàng thượng. Chúng ta tại địa phương phụ cận tìm sơn động A, Nhạc Thiên Tuyết nói. Nguyên Thiên Tứ ừ một tiếng. Hai người lại hợp lực đem chiến liên thành đưa lên xe ngựa. Lúc sau Nguyên Thiên Tứ điều khiển xe ngựa. Hắn vừa rồi sờ đến tay Nhạc Thiên Tuyết, nhưng lại lạnh như băng. Hắn đã nói, Thiên Tuyết, chưa bao giờ gặp ngươi như thế sợ hãi. Ngươi hôm nay là thế nào? Nhạc Thiên Tuyết nhất thời nửa khắc cũng giải thích không được. Nàng chẳng qua là quay đầu nhìn chiến liên thành. Nàng nói, không có việc gì, chỉ là sợ bị hoàng thượng bắt được hầm cách thủy rồi ăn mà thôi. Nguyên Thiên Tứ vẻ sợ hãi cả kinh, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Nhạc Thiên Tuyết cười khúc khích, có cần phải như vậy sợ hãi sao? Hoàng thượng hiện tại cũng không dám đối với ta như thế. Dù sao hắn còn muốn dự cha ta đây. Đó cũng là, hoàng thượng hiện tại cùng chiến vương ra đấu nhưng lại lợi hại. Nguyên Thiên Tư phát ra một tiếng cảm thán. Xe ngựa đã đến bên dòng suối, cũng liền dừng lại, dù sao gần nguồn nước, cũng là không sai. Nhạc Thiên Tuyết lại để cho Nguyên Thiên Tư chăm sóc Chiến Liên Thành. Chính mình liền đi phụ cận tìm thảo dược. Nguyên Thiên Tư đang kỳ quái, dù sao Nhạc Thiên Tuyết đi ra ngoài cũng là chuẩn rất nhiều đan dược. Như thế nào còn muốn đi tìm thảo dược đây? Tới gần bầu trời tối đen thời điểm, Nhạc Thiên Tuyết rốt cuộc trở về, cầm trong tay nhiều thảo dược. Nguyên Thiên Tư tại phụ cận cũng nhặt được củi khô đốt. Gặp Nhạc Thiên Tuyết trở về, cũng là an tâm, người như thế nào đi lâu như vậy? Nguyên Thiên Tư hỏi, Nhạc Thiên Tuyết đã nói, ta tìm cỏ thuốc khó tìm, ta đi được rất xa đấy. Nàng nói qua, liền đem cái kia thảo dược đi mài nhỏ. Nguyên Thiên Tư trông thấy nàng hầu như không nghỉ ngơi, hơn nữa ánh lửa xuống, hắn còn trông thấy Nhạc Thiên Tuyết hai tay mài mòn rồi. Hắn vội vàng liền cầm tay của nàng, ngươi đây là đi đâu hái thảo dược, rõ ràng đều mài chầy ra. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, liền cũng rút tay về, rồi hãy nói, liền trên thạch bích, nếu không thì không có. Nguyên Thiên Tư hít một tiếng, cái kia làm cái gì vậy, dùng hay sao? Mùi cỏ thuốc này có thể đem sâu độc trong thân thể chiến vương ra dẫn xuất đến. Nhạc Thiên Tuyết nói, à, nguyên lai là như vậy. Có phải hay không tất cả sâu độc đều có thể như vậy? Nguyên Thiên Tư hỏi, nuôi dưỡng sâu độc cũng là loại kỹ xảo đấy. Ta đã từng điều tra, Thái tử hành cung mua sắm loại dược liệu này. Ta suy đoán đây là Viên công tử lấy ra nuôi dưỡng sâu độc đấy. Cho nên vẫn là dùng những thứ thảo dược này đem sâu độc dẫn xuất đến chính là tốt nhất. Nhạc Thiên Tuyết nói, đây sẽ hữu dụng, nếu như ta đem sâu độc giết tại cơ thể chiến vương ra. Vậy cũng sẽ để cho chiến vương ra trúng độc mà chết. Bởi vì cái kia sâu độc bản thân liền mang độc. Không thể nào, Viên công kia tử rõ ràng như vậy ác độc. Nguyên Thiên Tư một tiếng, cũng là có chút điểm tức giận. Lúc này đây vẫn là Chiến Liên Thành cứu được bọn hắn. Cho nên Nguyên Thiên Tư vẫn là cảm ơn. Tự nhiên là thay Chiến Liên Thành tức giận. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Đúng, cái này sâu độc chi thuật bản thân liền có chứa tà khí. Cái này nếu dùng chính đồ lên, tự nhiên mới có lợi. Nhưng Viên công tử lại một mực dùng sâu độc chi thuật đến hại người. Nàng cũng là có chút điểm phẫn nộ rồi. Lúc trước một lần hơn nữa lần này, cái này đã có thể làm cho Nhạc Thiên Tuyết muốn đem Viên công tử phanh thây xé xác rồi. Khi nói chuyện, Nhạc Thiên Tuyết cũng đem thảo dược chuẩn bị cho tốt, nàng để qua một bên, mùi kia nhàn nhạt liền truyền ra, nàng mới vừa rồi còn thuận đường hái được trái cây, hiện tại cùng với Nguyên Thiên Tư ăn trái cây đỡ đói. Nguyên Thiên Tư nhìn chằm chằm vào thảo dược kia. Trong chốc lát, quả thật là có một ái côn trùng màu đen nho nhỏ leo đến chỗ ấy. Dần qua ăn cái thảo dược kia, Nguyên Thiên Tư có chút hưng phấn. Cái này thực sự có tác dụng. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, chính là bắn ra một chi ngân châm. Lập tức liền đem cái kia sâu độc giết chết. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Sâu độc chi thuật đối với nàng mà nói tự nhiên không là việc khó gì. Bất quá nếu là nàng ra tay chậm, Chiến Liên Thành khả năng liền sống không quá đêm nay. Xem ra, Viên công tử người nọ là không thể không trừ. Giải quyết xong sâu độc một chuyện, Nhạc Thiên Tuyết đi xem nhìn Chiến Liên Thành. Mặt hắn giống như bình thản rất nhiều. Bất quá thủy chung là mất máu quá nhiều. Còn muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể nuôi dưỡng trở về. Nhưng mà là đan dược của nàng, cái kia hết thảy tựu dễ làm hơn nhiều. Chẳng qua là nửa đêm thời điểm, Chiến Liên Thành bởi vì có chút di chứng bắt đầu sốt cao. Nhạc Thiên Tuyết tại bên người Chiến Liên Thành chăm sóc, bị hắn thì thào tự nói cho làm tỉnh lại. Nàng tranh thủ thời gian sờ lên trán Chiến Liên Thành, vậy thì thật là bỏng đến vô cùng. Nàng vội vàng cầm qua hạ sốt đan dược cho Chiến Liên Thành ăn vào. Một lần nữa cho Chiến Liên Thành lau đổ mồ hôi. Bởi vì hắn đầy đầu đều là đổ mồ hôi đây. Nàng nhích tới gần, lúc này mới nghe thấy Chiến Liên Thành hô hào tên của một người. Giao giao, Nhạc Thiên Tuyết sững sờ. Qua rất lâu, nàng lúc này mới nới rộng tâm. Quả nhiên, Chiến Liên Thành đối với nàng cũng chẳng qua là nổi lên điểm hứng thú. Đó cũng không phải thật sự, coi như là thật sự, nhưng nơi này nam nhân đều là ba vợ bốn nàng hầu đấy. Cũng không phải nàng muốn, nàng lại là vội vàng lắc đầu, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cái này cùng nàng cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đêm nay lên, Nhạc Thiên Tuyết lại không hảo hảo ngủ qua, đã đến lúc trời sáng, Chiến Liên Thành mới hạ sốt, Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở ra, cái này mới an tâm nghỉ ngơi một lúc, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua rèm vải phóng đến trong xe ngựa. Chiến Liên Thành bỗng nhiên chính là mở mắt, hắn mặc dù có điểm tiêu tụy, cũng không che được Khuynh Thành dáng vẻ của hắn, con ngươi đen nhánh quét qua, gặp Nhạc Thiên Tuyết trong tay còn cầm lấy khăn mặt, phải dựa vào ở một bên đã ngủ. Chiến Liên Thành thấy nàng như thế, lập tức tức giận cái gì đều tiêu tan, vết thương trên người hắn miệng cũng là xử lý qua, đều băng bó kỹ rồi, bất quá hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Liền đưa tay sờ sờ mặt của mình, cái này đại động tác đánh thức Nhạc Thiên Tuyết, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, Chiến Vương gia, ngươi làm cái gì? Chiến Liên Thành thanh âm trầm thấp, Nhạc Thiên Tuyết, ngươi xem một chút mặt bổn vương, nàng dụi dụi con mắt, nhìn thoáng qua, nói, mặt của ngươi làm sao vậy? Chiến Liên Thành thấy nàng không có chút nào bộ dạng e ngại. Hắn cũng là kỳ quái. Đây không phải là hủy khuôn mặt sao? Hắn nhíu mày, không thể tưởng được ngươi cũng là không ngại tướng mạo chi nhân. Ta đương nhiên chú ý à, Nhạc Thiên Tuyết nói, mãnh liệt liền nhớ lại hôm qua Chiến Liên Thành trong sâu độc. Cái kia mặt đích thật là tới gần hủy khuôn mặt, bất quá bây giờ cũng không việc gì rồi. Nàng suy nghĩ một chút, liền trêu ghẹo nói, bất quá đó là mặt Chiến Vương gia, cũng không phải mặt của ta. Ta có cái gì tốt chú ý đấy? Chiến Liên Thành nghe thấy một câu nói kia, lập tức trầm mặt, hắn đưa tay sờ sờ. Liền chính mình cũng không biết tại sao lại như vậy. Bất quá lúc vội vã muốn tới tìm Nhạc Thiên Tuyết, cũng liền không có quản nhiều như vậy. Hắn nói, Nhạc Thiên Tuyết, bổn vương hai chân đã như vậy. Cực kỳ cho rằng nhất là khuôn mặt hiện tại cũng hủy. Ngươi rõ ràng còn vụng trộm vui cười. Nhạc Thiên Tuyết lui về phía sau một chút, nói, dù sao Chiến Vương gia là dựa vào thực lực, vì cái gì còn muốn dựa vào dung nhan ăn cơm đây? Đây không phải là hợp ăn khớp, Chiến Liên Thành cũng có điểm không quá cao hứng rồi, thực không biết mình rời đi cái gì vận rủi. Hắn hừ một tiếng, cũng đừng quá mức, không để ý tới Nhạc Thiên Tuyết, hủy dung không sao. Nhưng mới rồi Nhạc Thiên Tuyết nói chú ý, hắn tự nhiên là tâm tình buồn bực. Vốn nàng thấy mình liền chạy, hiện tại hắn nhan cũng không có. Nhạc Thiên Tuyết đoán chừng còn càng thêm ghét bỏ, nhưng Nhạc Thiên Tuyết trong chốc lát chính là đẩy Chiến Liên Thành. Nhẹ nói, Chiến Vương gia, ta muốn cho ngươi xem nhìn trên vết thương điểm thuốc, ngươi cũng đừng triển khai. Chiến Liên Thành cũng không có bất kể nàng. Không sai. Hắn là đang tức giận, Nhạc Thiên Tuyết bôi thuốc nhưng lại nhu hòa rồi, những việc này nàng cũng là làm đã quen. Chiến Liên Thành quay đầu, trông thấy ánh mắt nàng chăm chú, hắn bỗng nhiên lại hỏi, vì cái gì chính mình chạy? Nhạc Thiên Tuyết tay ngừng lại, mím môi, ta không phải một mình bỏ chạy chạy à, không phải còn có sư phó sao? Ta đây là cùng hắn trở về Dược Phương Cốc, cách Trương.